Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Phủ đầy bụi trí nhớ. Là ta thê tử. Tiếng nói rơi xuống, Từ Khuyết có thể thấy rõ. Đàm Nhã Huệ độc nhãn rõ ràng trừng tròn xoe. Hiển nhiên, may là nàng là một đầu ác quỷ kiến thức rộng, cũng không nghĩ đến Từ Khuyết sẽ gan to như vậy, cưới một con thông linh hoa hoa làm lão bà. Cái này nam nhân lại là chồng của nàng. Trong mắt dãy giụa cùng quấn quýt dần dần giảm bớt. Trong đầu của nàng tựa hồ đã không còn rất nhiều đấu tranh tư tưởng. Không chỉ là Đàm Nhã Huệ, chính là liền Vương Mẫn Chân, Lý Tiểu Manh đến khi quỷ cũng không thể tin. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì vậy? Đầu này búp bê vải là ngươi thê tử? Điên rồi sao? Chúng ta cảnh sát cố vấn tại sao như vậy tử? Vương Kiệt nhổ nước bọt. Bọn họ bởi vì còn không biết mình thực ra đã chết. Bây giờ nhưng thật ra là quỷ, cho nên không hiểu Từ Khuyết lời nói. Từ Khuyết cũng không đối với bọn họ giải thích, mà là nhìn Đàm Nhã Huệ. Tiếp tục nói, thực ra, không chỉ là Tiểu Tuyết là ta thê tử, còn rất nhiều giống như ngươi là quỷ bằng hữu. Tỉ như ta có một cái thủy quỷ bằng hữu, hắn thường thường gọi ta đi chiếu cố hắn thê tử. Hắn thê tử làm văn thắn phi thường ăn ngon. Lại tỉ như, một cặp mẹ con, các nàng khi còn sống bị người phân thây, bây giờ các nàng ngụ ở trong nhà của ta, tương tự giống như ngươi vậy có rất nhiều. Ta thực ra cũng không suy nghĩ nhiều, chính là cảm thấy, có lúc có thể đủ khả năng trợ giúp các ngươi, vậy thì tận lực giúp giúp. Nói bậy nói bạ, thấy Đàm Nhã Huệ càng ngày càng động tâm, Vương Mẫn Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Đều là tên lường gạt, ngươi và ta trượng phu như thế, là tên lường gạt, Vương Mẫn Chân, ngươi chết nhiều năm như vậy, hại chết nhiều người như vậy, đi qua ta quán, hẳn buông xuống, con trai của ngươi nếu không ở nơi này, kia hẳn đã vào luân hồi, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ, Từ Khuyết tận tình khuyên bảo, chủ yếu là Vương Mẫn Chân cũng là người đáng thương. Nếu là có thể thuyết phục, kia tận lực thuyết phục, chỉ tiếc, Vương Mẫn Chân căn bản không nghe, nàng đã giết nhiều người như vậy, oán khí đậm đà, đã mất đi lý trí, Đàm Nhã Huệ, giết hắn đi, để cho hắn vào luân hồi, chờ hắn mất đi trí nhớ, chính là ta đánh lén hắn thời điểm, Vương Mẫn Chân gầm to, ác quỷ khí tức đã ở trên người nàng tràn ngập. Chỉ thấy nàng gân xanh đã nổi lên, cả người trên dưới quỷ khí âm trầm, không có màu trắng đồng tử khiến người ta run sợ. Nàng đã đến nổi lên bên bờ. Đinh linh linh, tin nhắn ngắn truyền tới. Từ Khuyết đưa tay nói, chờ một chút, bằng hữu của ta gửi tin nhắn tới. Vương Mẫn Chân cả người âm khí tản đi một ít, ngươi còn đang làm cái gì hoa chiêu? Từ Khuyết không lý tới nàng. Thấy trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, trực tiếp cười, mới vừa rồi, hắn gấp gửi tin nhắn cho Trương Phương Chính, nhờ cậy hắn lật một cái liên quan tới Hưu Nhàn Sơn Trang hỏa tai vụ án. Còn nói cùng Lý Tiểu Manh mấy cái cảnh sát có liên quan. Tình huống nguy cấp, bây giờ, Trương Phương Chính rốt cuộc trở về tin tức, năm đó hỏa tai, quả nhiên có kỳ hoặc. Đầu tiên là hỏa tai là người làm, nhưng là bởi vì năm đó tra án thủ đoạn có hạn. Căn bản tra không ra là người phương nào nên làm. Sau đó, có thân nhân báo án, nữ nhi mình đi Hưu Nhàn Sơn Trang sau đó mất tích. Cảnh sát hoài nghi kia người nhà con gái ở hỏa tai chung bị đốt chết. Bởi vì Hưu Nhàn Sơn Trang một người nhà tất cả đều bị đốt chết. Cuối cùng mất tích án kiện cũng không giải quyết được gì. Sau đó cảnh sát điều tra phát hiện, cái kia mất tích nữ nhân, cùng Hưu Nhàn Sơn Trang ông chủ, quan hệ không minh bạch, rất có thể là người thứ ba. Chỉ tiếc, sự kiện chính giữa nhân tất cả đều chết hết, cũng không có rồi tra được động lực. Cuối cùng, lần này hỏa tai, thành không đầu huyền án. Lúc đó, làm cảnh sát địa vì không chế tạo khủng hoảng, liền đem những thứ này sự tình tất cả đều che giấu đi. Nhìn tin tức, Từ Khuyết nhìn Đàm Nhã Huệ, vẫy vẫy trong tay điện thoại di động. Bằng hữu của ta là cảnh sát, năm đó sự tình, hắn cho ta phát tới. Bất quá ngươi nếu không muốn biết, coi như xong rồi. Từ Khuyết quay đầu bước đi, không có một tia lưu luyến. Chờ xuống, Đàm Nhã Huệ gọi lại Từ Khuyết. Ta muốn biết năm đó sự tình. Ta biết một bộ phận, bất quá tin tưởng có ta nhắc nhở, ngươi sẽ giống như những người khác như thế, đem trí nhớ nhớ tới. Không, Đàm Nhã Huệ, không nên tin hắn, giết hắn đi. Vương Mẫn Chân vô cùng nóng nảy, hướng Từ Khuyết vọt tới. Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, còn sót lại oán khí dâng lên, trực tiếp đem Vương Mẫn Chân đánh bay. Vương Mẫn Chân, chuyện này vốn là không liên quan gì đến ngươi, nhưng là ngươi tại sao một đến hai, hai đến ba ngăn trở Đàm Nhã Huệ khôi phục trí nhớ? Ngươi là có ý gì? Con mắt của Từ Khuyết nheo lại. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là Vương Mẫn Chân là từ trả thù, không để cho hắn nói ra chân tướng. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy Vương Mẫn Chân hẳn là muốn giấu giếm Trương cái gì. Vương Mẫn Chân sững sờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ Khuyết trực tiếp nói. Đàm Nhã Huệ, đêm hôm đó, nơi này xảy ra hỏa tai, có một nữ nhân cùng chồng ngươi không minh bạch. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Căn cứ trước kinh nghiệm, chỉ cần cấp cho nhắc nhở, quỷ biết đi trí nhớ sẽ dần dần khôi phục. Một điểm này, từ trước Cao Hạ Lượng, Trương Minh, Hạ Lâm Lâm bọn người trên thân là có thể nhìn ra. Quả nhiên, nghe Từ Khuyết lời nói sau, Đàm Nhã Huệ ngây ngẩn, nàng bị đốt chỉ còn lại một cái con mắt, gương mặt nhân tính hóa đột nhiên rối rắm. Tựa hồ đang nhớ lại, hỏa tai, đều bị đốt chết, chồng ta, cùng một nữ nhân, nàng kêu, Vương Mẫn Lệ, nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Mẫn Chân, nàng là muội muội của ngươi, ngươi vốn là ở chỗ này làm phục vụ viên, muội muội của ngươi sang đây xem ngươi. Sau đó xem chúng ta có tiền, muội muội của ngươi cùng ta trượng phu làm với nhau. Vương Mẫn Chân âm khí quanh quẩn gương mặt, kịch liệt co quắp, bắt đầu lui về phía sau. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Không biết sao? Đàm Nhã Huệ nghiêng đầu, im lặng nhìn Từ Khuyết. Còn gì nữa không? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, ở nhiệm vụ thực tập nhắc nhở chung, giảng thuật một nữ nhân lúc về đến nhà sau khi đã dọn cơm, nàng thật giống như quên mất một chuyện. Nàng nhìn thấy hắn, thấy bọn họ chung một chỗ, linh quang chợt lóe. Từ Khuyết suy đoán nói, người oán khí lớn như vậy, hỏa hẳn là ngươi thả chứ, bởi vì ngươi thấy được bọn họ chung một chỗ, ngươi thấy được chồng ngươi cùng Vương Mẫn Lệ chung một chỗ. Oanh, khổng lồ oán khí dâng lên, trực tiếp đem Cao Hạ Lượng, Vương Kiệt, Lý Tiểu Manh hồn phách hướng thành bụi bặm. Bọn họ lại một lần nữa chết. Than thở một tiếng, Từ Khuyết thúc dục còn sống một chút xíu oán khí, miễn cưỡng chặn lại Đàm Nhã Huệ áp lực. Hô, đừng xung động, ta là tới giúp ngươi. Ta tin tưởng ngươi một mực kiên trì trong lòng tốt đẹp. Ta giống như ngươi, căm ghét hết thảy tà ác. Tin tưởng ta, nghiêm túc ánh mắt rốt cuộc mở ra Đàm Nhã Huệ cánh cửa lòng. Cái này ngoan ngoãn nhát gan cường đại nữ quỷ phức tạp nhìn Từ Khuyết. Khổng lồ trí nhớ tràn tới, để cho nàng không kìm lòng được ôm đầu. Đau, thật là đau, nàng thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Ngày ấy, ta lúc về đến nhà sau khi trời đã tối rồi, ta nhìn thấy, ta nhi tử, con dâu, trượng phu bọn họ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.